Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẩu vị của hai cha con lại rất thành đạm. Bất quá bây giờ ăn ở ngoài, tìm được nơi làm khẩu phần ăn thành đạm nhẹ nhàng rất khó. Trước đó để cho tiện, hai người phần lớn là có cái gì trong nhà lên ăn cái đó, lại có thói quen kén ăn, cho nên mới ốm tăng theo. Bây giờ được cô nuôi lớn nên mới có chút thịt. Tiền Du Quân cũng không thích ăn ở ngoài, nhưng so sánh thì anh cảm đau lòng cho vết thương của bạn gái, nên tính toán nhẫn nại hai ngày, cũng tính toán khuyên con trai tiếp nhận hai ngày ăn uống đáng sợ này. Tiểu Nam, từ ngày dì sơ sơ tới nhà chúng ta không được nghỉ ngơi, để cho dì sơ sơ nghỉ ngơi hai ngày có được không? Bất quá hôm nay chúng ta đi ăn ở quán cháo Quảng Đông lần trước còn nói có cái trứng muối gì đó được không? Tiểu Du Quân biết con trai khó có thể nói được nên bắt đầu dụ dỗ. Tiểu Nam nghiêng đầu suy tư một lát, bĩu môi, lòng không phục nhưng cũng gật đầu. Được rồi, miễn cưỡng ăn một lần. Tiểu Du Quân nhìn thấy con trai nể tình như thế cũng cười vui vẻ, cầm tay của con trai phối hợp với bài hát thiếu nhi cậu mới học, đi theo ngâm nga hát. Bộ dáng hai cha con thật vui vẻ, xem ra vô cùng ấm áp. Cô đi từ từ ở bên cạnh họ, thoáng rơi phía sau nhìn bóng lưng hạnh phúc của bọn họ, trên mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười ấm áp. Có lẽ cô chờ hai đời chính là chờ hạnh phúc đơn giản này, cô nhẹ cảm thán ở trong lòng. Theo lý thuyết, ấm áp như vậy đủ để cô xóa trí nhớ đau buồn, nhưng vừa nghĩ tới mấy bóng dáng người quen thuộc mới vừa rồi, lo lắng bỗng chốc xông lên đầu, xua đi không được. Lo lắng ngày đó của Viên Ấu Sơ rất nhanh đã được chứng thật, vì mấy ngày tiếp theo mỗi ngày cô đi ra cửa mua thức ăn hoặc đi đến nhà trẻ nhìn Tiểu Nam thì có thể cảm thấy mấy bóng dáng theo dõi phía sau cô. Mặc dù cô đối với chuyện đó đã không còn quan tâm, sau khi trọng sinh cũng cố gắng gặp lại những người cũ, nhưng bây giờ nhìn lại có một số việc tự hồ không tránh được. Hôm nay thừa dịp Tiểu Du Quân có chuyện ra cửa mà Tiểu Nam cũng đi nhà trẻ, cô tay không ra cửa chậm rãi bước trên đường cho đến một chỗ dưới bóng cây mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía đầu ngõ cách mấy bước. Ra ngoài đi, đi theo tôi mấy ngày nay, các người muốn làm cái gì cứ nói thẳng ra. Cô bình tĩnh mở miệng, mặt trời chiếu vào bụi cây đại thụ in bóng dài trên mặt đất, ở trên mặt cô lưu lại hình ảnh tối tăm. Không có ai trả lời, bên đầu sơ cũng không nóng nảy, cứ đứng tại chỗ chờ như vậy. Mấy phút sau, hai nam bà nữ từ ngõ hẻm đi ra, trên mặt lóe ra vẻ ác độc giống nhau, đứng song song ở trước mặt cô. Viện Đầu Sơ nhìn những khuôn mặt so với trong ký ức của cô có vẻ trẻ trung rất nhiều, suy nghĩ đột nhiên hơi lo sợ không yên, bởi vì cô hiểu bọn họ sau này không thể tốt hơn cô ở chỗ nào, còn là hiện tại có thật nhiều chuyện cũng chưa xảy ra. Đứng trước mặt là một cô gái tóc ngắn dựng lên như con nhím, mặc một chiếc quần ôm hầm hố, đi một đôi ủng bộ đội, trên mặt trang điểm để son phấn không nhìn ra tuổi thật. Viện Đầu Sơ, tao còn đang nghĩ sau khi tốt nghiệp sao lại không thấy mày. Không ngờ mày bây giờ hối cải làm người hoàn lương, làm bảo mẫu cho người khác, giúp người ta nấu cơm chăm sóc đứa bé. Cô gái chê cười chê giễu bước lên, dùng đôi con mắt nhìn cô. Sao vậy? Theo chúng ta phá phách xong bây giờ muốn trở về cuộc sống yên tĩnh, là có chuyện đơn giản như thế, các người nói có đúng hay không? Viện Ấu Sơ coi thường khiêu khích của cô ta mà tỉnh táo nhìn cô ta hỏi ngược lại. Cho nên sao? Cho nên tụi mày theo dõi tao mấy ngày nay là muốn tìm tao ôn chuyện cũ hay sao? Cô gái nhìn nét mặt bình tĩnh của cô thì lửa giận trong lòng tăng lên. Cô ta dùng móng tay bén nhọn vuốt ve đôi má không hề có son phấn của cô, dường như muốn rạch một vết dại trên khuôn mặt cô. Ôn chuyện? Tao nhớ không lầm khi đi học mày toàn nói láo là cúp học. Sao vậy? Cho rằng có một chút trình độ là có thể nói chuyện không để chúng tao trong mắt hay sao? Tao nói cho mày biết, một khi đã qua lại với chúng tao thì đừng nghĩ sẽ thoát hơn. Ánh mắt cô ta ẩm trầm nhìn chằm chằm Viên Âu Sơ, nhìn trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô còn có nụ cười hạnh phúc đơn giản mà trước nay chưa từng thấy. Cô hận không thể phá hủy tất cả. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trước đây bọn họ là một cặp, nhưng bây giờ chỉ có cô được hạnh phúc? Bọn họ bị vùi lấp như bùn sình, không ngó lên được thì coi là người gì? Vì thượng đế vứt bỏ như cất chó sao? Vì đầu giờ nhìn những người mà kiếp trước đã từng cùng nhau qua lại tốt đẹp qua một đoạn thời gian, từng khuôn mặt còn trẻ đều mang vẻ hận đời giống cô trước kia. Cô cũng hiểu, nếu như tiếp tục như vậy, tương lai của bọn họ sẽ không có cải thiện gì, tệ như những gì cô đã từng trải qua. Cô gái này cũng sẽ sa đọa như cô, cùng với một người đàn ông qua lại. Còn những chàng trai kia sẽ trộm cắp lừa gạt, cuối cùng bị cảnh sát bắt vào trại cải tạo. Trên thế giới này, người bất hạnh chắc chắn sẽ có lý do bất hạnh của mình. Nhưng nếu như để mặc cho bản thân càng ngày càng tồi tệ, thì chỉ rơi vào kết quả bi thảm hơn mà thôi. Tự như kiếp trước của cô, bởi vì không ngừng cùng đám người nhà cực phẩm kia đi đấu tranh, cuối cùng vứt bỏ tất cả, đổi lấy cuộc sống không có chút hào quang, chết không ai hay biết. Nghĩ đến đây cô mở miệng khuyên nhủ. Tao thất thân cũng không phải là không lêu lổng với tụi mày, mà là nghĩ thông rồi, không muốn lãng phí cuộc sống của bản thân làm chuyện vô nghĩa. Khắc Lệ Ti. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.